Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, Đài Marathon cuộc đua sinh tử. Có rất nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, dường như đã quyết định nghỉ ngơi trên bề mặt phẳng của đường cao tốc ven biển. Những hàm răng sắc nhọn nhe ra trong những tiếng gầm gừ. Những chiếc kìm sắc bén nhỏ giọt nước dãi đặc quánh. Những móng vuốt nhọn, những lưỡi hái xương cong vê út và những công cụ chết chóc mà Sunny thậm chí không biết miêu tả thế. Nào, tất cả đều đang lao tới đoàn xe, ngày càng gần hơn với mỗi giây trôi qua. Xe di chuyển càng nhanh, lũ quái vật càng nhanh chóng hợp lại tấn công đoàn xe. Khốn kiếp, Sunny đứng trên nóc chiếc Rhino đang rung bần bật, liên tục dương cung Morgan Wabo. Cung chiến Morgan, trong thời gian ngắn, cậu đã bắn ra vô số mũi tên, giết chết ít nhất một tá Nightmare Creature đang lao tới. Cơ bắp cậu đã bắt đầu phản kháng lại tốc độ không ngừng nghỉ này. Nhưng được cường hóa bởi bốn cái bóng, Sunny biết rằng cậu có thể duy trì tốc độ bắn này lâu hơn nữa. Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Mặc dù những con quái vật đang lao tới đoàn xe trông rất ghê tởm và nguy hiểm, chúng chỉ là những kẻ lạc loài của xiềng xích ác mộng. Đây là những kẻ cô lập hoặc những nhóm nhỏ tách ra khỏi các đàn lớn hơn. Và do đó, không gây ra mối đe dọa thực sự. Hiện tại, chúng chỉ tấn công từ phía trước. Chẳng bao lâu nữa, Sunny và đồng đội sẽ bị bao vây và buộc phải chống lại các cuộc tấn công từ mọi hướng. Để trì hoãn điều đó, Samara cuối cùng đã khai hỏa. Phần lớn Nightmare Creature trên đường cao tốc bị che khuất bởi các phương tiện khác và hình dáng rộng lớn của Rhino, nhưng cô có một tầm bắn rõ ràng về phía sườn núi, nơi những con quái vật đang trượt xuống bề mặt băng giá đầy nguy hiểm để tấn công đoàn xe từ bên hông. Một viên đạn sáng lóe qua không trung, và một trong những bóng đen ở xa nổ tung, tàn dư của nó trượt xuống sườn núi dốc, ngay cả trước khi âm thanh vang dội của phát súng đầu tiên tan biến trong không khí lạnh. Khẩu súng trường mạnh mẽ đã rít lên với âm thanh điện đang nạp, sẵn sàng phóng ra một viên đạn hủy diệt khác. Mình không đủ nhanh để giết hết bọn chúng. Hiện tại, Sunny đang tiết kiệm tinh chất của mình. Cậu chỉ sử dụng một trong những bùa phép của chiếc cung mạnh mẽ, Soul Arrow, mũi tên linh hồn, thứ không tiêu tốn quá nhiều tinh chất. Dying Wish, lời chúc tử vong, cũng tạm thời không hoạt động, vì vẫn chưa cần thiết để thu hút sự chú ý của quái vật ra khỏi các phương tiện dân sự. Cậu đã nghĩ đến việc triệu hồi Strike of Thunder, cú đánh sấm sét, trong chốc lát, nhưng sau đó quyết định không làm vậy. Cuộc hành trình tới Erebus Field giống như một cuộc đua đường trường, chứ không phải một cuộc nước rút. Họ phải tiết kiệm sức mạnh và tài nguyên một cách hợp lý. Thay vì hủy diệt lũ Nightmare Creature đang lao tới bằng một cú sấm sét, cậu tập trung vào những mục tiêu nguy hiểm nhất và ưu tiên tiêu diệt chúng trước. Abomination lao vào đám kẻ thù với sự quyết tâm tàn nhẫn, xé toạc chúng mà không chút do dự, vì có rất ít sinh vật Fallen, sa ngã, trong đợt tấn công đầu tiên này, nên hầu hết đều yếu hơn nhiều so với Echo khổng lồ. Blackie, tuy nhiên, đang gặp nguy hiểm nếu nó không cẩn thận. Con chó săn nhỏ hơn tách ra và lao về phía rìa đường cao tốc, tập trung tấn công những kẻ lẻ loi trong đám quái vật đang lao tới. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới giờ. Sunny đã giết hầu hết Nightmare Creature có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Rhino. Nhưng đến lúc này, chiếc APC đã chỉ còn cách những kẻ tấn công nhanh nhất chỉ vài mét. Di chuyển ở tốc độ tối đa, khối lượng khổng lồ của Rhino đâm vào một con quái vật đang lao tới, gần như nghiền nát nó thành một đám bụi máu đỏ. Con quái vật thứ hai ngã nhào xuống bê tông với một mũi tên cắm sâu vào mắt. Và sau đó, đoàn xe đã chìm sâu vào đám quái vật hỗn loạn. một số con đủ nhanh để đổi hướng và lao vào các phương tiện dân sự. Số khác quá chậm và để đoàn xe vụt qua, sau đó lãng phí những giây quý giá để quay lại và bắt đầu truy đuổi những chiếc xe đang tăng tốc. Những khẩu pháo trên xe quân sự gầm lên, phóng những viên đạn tẩm độc về phía những con quái vật đủ nhanh để đuổi kịp. Và bỏ qua số còn lại, mục tiêu của họ không phải là giết tất cả Nightmare Creature trên con đường dài 600 cây số. Nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Họ chỉ cần tiêu diệt những kẻ mà đoàn xe không thể bỏ xa. Samara tiếp tục bắn khẩu súng trường của mình, tập trung vào những mục tiêu mạnh hơn. Giống như Sunny, trên chiếc xe dân sự tiếp theo, Kim đang dùng khẩu carbine của mình để bắn hạ những kẻ tiến quá gần. Trong khi Slipper vô danh liên tục bắn tên, Bell thì sử dụng một chiếc rìu nhỏ có thể tàn nhẫn chém nát đám quái vật. Rồi lại thần kỳ quay về tay cậu, đòn cầm trên tay một bộ lao sắt có vẻ mạnh hơn nhiều so với kích thước của chúng. Ngay cả khi được ném bằng sức mạnh phi thường của cậu, đoàn xe cắt qua làn sóng quái vật đầu tiên, để lại những thân xác vỡ nát và đầm đìa máu phía sau. Những người bảo vệ đoàn xe tiếp tục bắn hạ những con quái vật đang bám theo từ phía sau. Sunny xoay vai và khẽ nhăn mặt, rồi gắn một mũi tên khác lên dây cung và đứng yên một lúc. Cậu nhìn về phía xa, cố gắng đánh giá tình hình. Sắc mặt cậu tối sầm lại. Khốn nạn thật, cách vài trăm mét phía trước, một dòng sinh vật Nightmare Creature đang tràn xuống đường cao tốc từ sườn núi. Và xa hơn nữa, đằng sau chúng, toàn bộ chiều rộng của con đường bị chặn bởi một khối cơ thể quái vật khổng lồ. Lần này, là một bầy quái vật thực thụ. Có lẽ đây chỉ là một trong nhiều bầy quái vật mà họ sẽ phải chiến đấu qua. Sunny quan sát bầy quái vật trong vài giây, rồi nhanh chóng liếc về phía biển. Ít nhất, những đợt sóng đen vẫn yên lặng vào lúc này, thở dài đầy khinh bỉ. Cậu bắn một mũi tên về phía sườn núi, rồi lại dương cung lần nữa. Lần này, ngón tay cậu được thắp sáng bởi ánh sáng dữ dội của tia sét bị giam cầm. Hết chương.